Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 620. Cả đời, Thái Sơn Phủ có nhất mộng hoa tư, nhưng là chúng ta đến Linh Hồ Cốc đoạn này trên đường không át chán. Người như vậy yêu trang điểm, rơi xuống sẹo khẳng định hội mất hứng, thấy nàng luôn luôn đối với bản thân lưng lải nhải. Minh Dược có chút bất đắc dĩ, đứng dậy phi kiện ngoại bao. Ngươi tọa nơi này đừng nhúc nhích, ta có cái gì cho ngươi, một lát sau, nam nhân từ bên ngoài trở về, trong tay còn nhiều nhất kiện xiêm y, thiên quân hạ lệnh, ở Huyền Ninh thành hôn phía trước không được chúng ta hai cái làm hôn lễ. Mà ta cảm thấy như vậy rất ủy khuất ngươi, cho nên liền chuẩn bị này làm xính lễ, ngươi xem, có thích hay không, màu đỏ hồ cừu, là hắn đuôi. Minh Dược luôn luôn nhớ được ngày ấy ở trong tuyết, nàng tội nghiệp hỏi hắn muốn cựu áo cừu, họa đường dĩ vãng mỗi lần vào ngày đông đi thế gian. Đều hâm mộ này phàm trần nữ tử quần áo, nói là xem liền ấm áp, tổng tưởng mua nhất kiện mặc, tuyết lang phía trước ở độ sóc sơn chung quanh làm ác. Đến nỗi nơi này đến bây giờ cũng chưa hoãn đi lên. Người sợ lãnh. Về sau đi ra ngoài sẽ mặc này đi tế bạch ngón tay tại kia kiện cựu áo cừu đi lên hồi vuốt phẳng. Rõ ràng thật thích, nhưng là họa đường lại bình tĩnh một trương mặt ngẩng đầu. Liếc hắn liếc mắt một cái. Người không lạnh sao? Ân, hồ nghi xem nàng, hoàn toàn không rõ nàng có ý tứ gì. Mới vừa rồi ngươi theo cái nào tiểu nha đầu trong tay tiếp nhận này quần áo. Hắn kia kiện ngoại bao rộng lùng thùng khoác. Ngay cả nút thắt cũng chưa hề, xuyên thấu qua trung gian cái kia khe hở vừa khéo có thể thoáng nhìn nam nhân nhanh thực ngực. Cũng không biết ai tốt như vậy mệnh chiếm hắn tiện nghi. Họa đường hận không thể đem đối phương ánh mắt hoan xuất ra mới tốt. Thấy nàng đi tới cấp bản thân đem quần áo buộc chặt. Minh Dược mới phản ứng đi lại, nam nhân ôm nàng cười đến cực thoải mái, tức giận đến tiểu cô nương thẳng chửi hắn. Người về sau không được cùng này nha hoàn bà tử nói một chút cười cười. Cũng không cho cùng Cố Hoan lại đi lệ ảnh các, đem phía trước này loạn thất bát tao quan hệ tất cả đều xử lý sạch sẽ. Bằng không ta liền hồi Thái Sơn phủ đi, hảo hảo hảo. Ta đều nghe ngươi, không nghĩ tới nàng cũng có ghen thời điểm. Minh Dược bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tiện đà hỏi, kia Vệ Sâm đâu, trong lòng ngươi còn có hắn sao? Đương nhiên, trả lời chảm đinh tiệt thiết, một chút cố kỵ đều không có. Hắn vì thành toàn chúng ta, ngay cả bản thân mệnh cũng không để ý. Ta muốn là nhanh như vậy liền đem hắn quên mất, vậy ta còn là nhân sao? Ngươi vốn chính là không nhân, ngươi là thần tiên, không vừa ý hừ một chút. Nàng đem bản thân quan ở trong phòng thương tiếc cái kia con rối 3 năm. Vệ Sâm có thể được nàng như vậy, còn muốn như thế nào nữa? Bất quá cha ta nói, thần tiên số tuổi thọ lâu dài, nhiều vài đoạn chuyện phong lưu cũng không tính cái gì, bắt buộc bản thân rộng lượng một điểm. Như trong lòng nàng tưởng lưu vị trí cho hắn, vậy lưu đi, cười thối hắn một chút, họa đường ngữ khí mềm nhũn vài phần. Biểu huynh, ngươi cùng ta vụng trộm đi một chuyến Kim Lăng đi, ta nghĩ nhường hạ di nương sẽ giúp ta làm tiểu con rối. Cùng Vệ Sâm hợp táng. Đỡ phải hắn cô Linh Linh, được không được, không tốt, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Minh Dược xoay người, hướng bên giường đi đến. Vì sao, ngươi vừa rồi còn nói đều y của ta, làm sao có thể nói chuyện không giữ lời, đuổi theo hắn đi rồi đi qua. Thình lình đã bị nhân đặt tại trên giường, ngươi bảo ta cái gì? Biểu huynh, liền tính không cử hành hôn lễ, ta cũng vậy ngươi theo hỉ đường thượng thưởng đến. Là ngươi hôn phu, thế nào còn có thể kêu biểu huynh, chờ chúng ta đem việc làm xong, ta lại cùng ngươi đi cấp cái kia con rối mai vợ trên người ngươi thương không là còn sao tốt lắm. Sao, họa đường ngược lại không phải là ngại ngùng, chỉ là cảm thấy người này rất gấp gáp chút, nhưng hồi tưởng khởi của hắn hảo dáng người, tiểu cô nương mặt bỗng nhiên đỏ một chút, nhưng lại cũng có một chút chờ mong. Thải âm bổ dương hảo mau, một chút tiểu thương mà thôi. Còn không đến mức ảnh hưởng hắn phát huy, nhưng mà rất nhanh hồ ly thế tử liền phát hiện hắn đánh giá cao bản thân nại chịu lực. làm được một nửa thời điểm. Họa đường không biết là sợ đau vẫn là khẩn trương. Móng tay cơ hồ đều phải khảm tiến của hắn trong thịt. Tân thương bệnh cũ điệp ở cùng nhau. Tư vị nhi thực tại thật mất hồn. Đợi hắn tận hứng, dưới thân nhân đã sớm mệt không được. Lùi ở một bên đã ngủ. Đường nhi ngoan, cho ta sinh chỉ tiểu hồ ly. Cũng muốn hai cái lỗ tai một cái đuôi cái loại này, ít ngày nữa Vân Hề đã bị Minh Dược thỉnh đi. Linh Hồ Cốc, Thiên Quân không cho hắn nhóm đi ra ngoài, nhưng chưa nói không nhường nhân tiến vào. Thả Mặc lão ra bởi vì phía trước kia chàng tiết tai bệnh nặng một hồi. Cuối cùng cũng không có cứu trở về đến. Trong cốc hiện tại cũng chỉ có vợ chồng hai người cùng chồn hoang vương mang đến một ít tộc nhân. Người lớn khó khăn. Đúng là cần náo nhiệt một phen, bọn nữ tử đi theo Vân Hề học theo, nam nhi nhóm liền một lần nữa cấp Linh Hồ Cốc bệnh kết giới. Xem xét trong núi phía trước nhốt lên này ác linh cùng mãnh thú hay không còn thành thành thật thật. Đãi ở tại chỗ, họa đường mãi cho đến người gỗ làm tốt cũng không đưa cho Minh Dược xem. Chính nàng đem hai cái tiểu con rối hợp táng, nhập ai cũng không biết kia địa phương ở đâu. Nam nhân tự nhiên là ghen, hợp với vài ngày cũng chưa đồng nàng nói chuyện, ngày hôm đó ban đêm, họa đường xuất ra nhất kiện áo choàng đến đòi hắn thử. Xoay xoay vặn vặn tiếp nhận đến, không kiên nhẫn hỏi đến, đây là cái gì, là ta tự tay làm cho ngươi, nhưng đừng lại nói ta nặng bên này nhẹ bên kia, bên người màu đen tẩm y. Mặt trên dùng tơ hồng thêu đầy bỉ ngạn hoa. Người khoái xuyên thượng xem hợp không thích hợp khóe miệng gợi lên một chút cười đến. Minh Dược một bên mặc vừa nói. Đối số đo của ta còn rất rõ ràng, ngươi đưa ta điều đuôi hồ ly làm sính lễ. Ta liền đưa ngươi bỉ ngạn hoa làm đồ cưới. Như vậy liền huề nhau, xem nam nhân mặc bản thân làm xiêm y. Họa đường vẻ mặt đắc ý. Tay nàng vẫn là rất khéo. Thêu hoa giống như đúc. Sưng cho hắn đẹp mắt cực kỳ, ta mới không cần cái gì hoa, ta muốn tiểu hồ ly, ở Thiên Quân đại nhân mừng đến lân nhi sau. Linh Hồ Cốc cũng nghênh đón đệ nhất vị tiểu thế tử. Như nhau Minh Dược sở chờ mong như vậy, họa đường cho hắn sinh một cái nam hài nhi, hai cái lỗ tai, một cái đuôi, quả thực cùng hắn hồi nhỏ giống nhau như đúc, xấu đã chết, nhăn nhiều nếp nhăn. Không hề giống ta đâu, trên giường nữ tử vành mắt nhi hồng hồng. Nàng đều phải đau chết, sớm biết rằng sinh đứa nhỏ như vậy đau, nàng mới sẽ không bị hắn dỗ lừa muốn đứa nhỏ. Ai nói, rõ ràng tuấn tú thật sự, sờ sờ của hắn đuôi. Nam nhân trên mặt thần sắc ôn nhu, đổ chọc họa đường có chút khổ sở, phàn trụ của hắn cánh tay dựa vào ở Minh Dược trên bờ vai. So trong lòng hắn bé còn muốn nhu thuận, cũng là, lỗ tai đuôi đều có, ngày sau liền có thể học ngươi thông đồng cô nương, ngươi nói chúng ta nếu là tái sinh một cái nữ nhi, cũng đáng yêu như thế, có phải hay không bị người thông đồng đi a? Nghe vậy lập tức mất hứng. Minh Dược nhất tưởng đến bản thân nữ nhi lỗ tai bị nam nhân khác sờ tới sờ lui. Trong lòng liền cảm giác khó chịu cực kỳ. Không được, ai đều không cho sờ, vậy ngươi cho ta sờ sờ của ngươi lỗ tai. Liền sờ một chút, được không được thôi, cùng hắn tát kiểu, mà nam nhân chỉ có thể y nàng. Người ta nói vành tai và tóc mai chạm vào nhau, có phải không phải chính là cái dạng này. Tựa đầu dán lên trán của nàng giác, Minh Dược hôn nhẹ họa đường hai gò má nói. Đường nhi, thế này mới kêu vành tai và tóc mai chạm vào nhau, chúng ta đây cả đời đều như vậy được không? Được, ân, cả đời, hết chương.